Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, đối chọi gay gắt. Đi nhầm rồi, nghe được câu này Tạ Thanh Kha cũng là vì đó ngẩn ra. Còn lại các học viên càng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Từ lúc xuống xe, hãy cùng công nhân viên kia đi tới. Ai có thể nghĩ tới đi tới dĩ nhiên không phải là mình một phương nơi đóng quân, mà là thập ti địa bàn. Này, ngài chắc chắn chứ, chúng ta là công nhân viên mang tới, hẳn là sẽ không sai đi. Tạ Thanh Kha do dự chút, nói rằng, kia thập ti người trung niên nghiêm mặt, chỉ những kia lều vải nói, sẽ không sai, nhìn thấy những này lều vải không có. Những này lều vải đều là chúng ta thập ti sắp xếp. Các ngươi cửu ti nơi đóng quân căn bản cũng không có lều vải. Này vừa nói, tam ban bọn học sinh dồn dập bốn phía kiểm tra lên. Ngươi vẫn đúng là đừng nói. Cách nơi này gần nhất cái kia nơi đóng quân, cũng là có trong lều. Bên trong ngồi liền đều là xa lạ thập viện học viên. Đương nhiên này cũng nói không là cái gì. Nhưng cân nhắc đến xa thành hình chiếu thời điểm, chính mình cũng chỉ xứng bị quang nhiệt lô. Này bán phân phối lều vải thao tác thật có chút không giống như là cửu ti phong cách chính mình nào. Có hào phóng như vậy, săn sóc a, tam ban các học viên tức khắc trong lòng tin mấy phần. Thế nhưng muốn nói vậy thì đi, nhưng là không thể, chúng ta cũng không hiểu tình huống của nơi này, nếu không như vậy. Chờ chút lớp chúng ta chủ nhiệm hoặc là học viện lão sư lại đây. Lại cùng ngài nói thế nào? Tạ Thanh Kha nói rằng, không muốn phí lời, chúng ta lập tức liền có học viên lại đây. Các ngươi chiếm ở đây, làm lỡ chúng ta sắp xếp, rõ ràng không có, lập tức đều cho ta rời đi. Người trung niên không tha thứ nói, Tạ Thanh Kha lần này cũng nhíu mày. Mấy cái nam sinh càng là dồn dập mặt lộ bao hàm nộ vẻ. Mặc dù là chính mình đi nhầm, nói chuyện cẩn thận không được sao? Như thế hùng hổ dọa người làm gì? Đang ở giằng co, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Phát sinh cái gì? Có việc cùng ta nói. Ta là chủ nhiệm lớp. Uông Đạt Minh chẳng biết lúc nào đã đi tới. Nhìn đến tình cảnh nơi này, tức khắc vì đó cau mày, chờ thấy rõ người trung niên kia dáng dấp, Uông Đạt Minh sửng sốt một chút, nói, hóa ra là Chu Phó Ti, phát sinh cái gì rồi? Phó Ti, Trình Lâm đám người nghe được danh xưng này đều rất là bất ngờ. Liền hắn, người trung niên này dĩ nhiên là Phó Ti cấp bậc cán bộ. Không giống a, có người thấp giọng nói thầm. Trình Lâm chờ tam ban học viên hiện nay gặp qua phó ti cấp bậc cán bộ cũng là hai, ba vị, trong đó khắc sâu ấn tượng. Một cái là Dương Tòng Hiến, một cái khác là học viện thường vụ Khổng Viện Phó. Dương Tòng Hiến liền không nói, đeo đơn đao, tam phẩm đỉnh phong tu vi. Tuy rằng vẻ ngoài gầy điểm, thế nhưng cả người mũi nhọn cực thịnh, từ xa nhìn lại. Phái đoàn 10 phần, đến mức Khổng Viện Phó mặc dù ngay cả người tu hành đều không phải. Nhưng nhân gia chủ quản hành chính cùng học viện quản lý. Khí độ nho nhã, phong độ bất phàm, khiến lòng người gãy. Có hai cái này tấm gương, ở cửu viện các học viên trong lòng. Phó ti hẳn là như vậy. Kết quả lại xem bọn họ trước mặt, là cái như vậy. So sánh có chút mãnh liệt. Ngươi là chủ nhiệm lớp. Được rồi, nhanh chóng mang học sinh của ngươi rời đi. Nơi này là chúng ta nơi đóng quân. Lều vải đều dựng tốt. Không muốn làm lỡ chúng ta công việc bình thường. Vị kia Chu Phó Ti nhìn Uông Đạt Minh một mắt. Nói rằng, bên cạnh Tạ Thanh Kha vội vã cũng đem chuyện đã xảy ra nói ra. Uông Đạt Minh nghe vậy khẽ cau mày. Cẩn thận nói, là như vậy sao? Bất quá theo ta được biết, khối này nơi đóng quân hẳn là xác thực là chúng ta. Nơi đóng quân phân phối ở trước giữa trưa cũng đã phân chia được rồi. Ta mới vừa rồi còn xác nhận quá, mảnh đất này hẳn là cũng không phải là quý ti. Có phải là ngài hiểu rõ đến tin tức sai lầm? Kính xin có thể thẩm tra dưới. Không cần tra xét, Chu Phó Ti lạnh nhạt nói. Mới bắt đầu mảnh đất này xác thực là giao cho các ngươi làm nơi đóng quân. Thế nhưng ở 2 giờ trước, chúng ta thập ti lại cùng bản địa quan chức tiến hành rồi câu thông. Tiến hành rồi đổi cùng điều phối, mới phân phối phương án. Nơi này về chúng ta, ngươi hiểu rõ đến tin tức không còn giá trị rồi. Uông Đạt Minh lấy làm kinh hãi, tương đương bất ngờ, nói, dĩ nhiên là như vậy sao? Vậy xin hỏi, đổi sau, lớp chúng ta cấp nơi đóng quân hẳn là ở nơi nào? Chu Phó Ti liễm mục nói, ta đây liền không rõ ràng, ngươi có thể tìm người hỏi một chút. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên một chỉ bên cạnh trải qua một cái quan phủ công nhân viên. Gọi hắn lại đây nói, ngươi, lại đây dưới, có biết hay không cửu viện tam ban mới nơi đóng quân ở đâu? Kia bị kêu đến tiểu công chức một mặt mồ hôi, gật gù, tra một thoáng tư liệu, báo cáo. Cửu viện tam ban thật không? Nguyên bản nơi đóng quân bị đổi cho thập viện. Đến mức mới nơi đóng quân. Ân, còn không làm tốt, không làm tốt. Có ý gì? Uông Đạt Minh nhìn về phía hắn. Kia tiểu công chức lau mồ hôi. Bất đắc dĩ chỉ xuống xa xa một khối đồng ruộng. Ở nơi đó, một chiếc cỡ lớn nông cơ đang cố gắng công tác. Theo tiếng nổ vang rền. Không ngừng có hoa màu bị nó đẩy ngã, đè ép trên đất. Giờ khắc này, mảnh này hoa màu còn chỉ là dọn dẹp ra một khối nhỏ. Chính là chỗ đó, đang ở thanh lý. Đại khái lời nói, 1 giờ đi, có thể miễn cưỡng làm nhanh đất trống đi ra. Nghe nói như thế, bao quát Uông Đạt Minh ở bên trong tam ban các học viên đều là cùng nhau sầm mặt lại. 1 giờ. Đến thời điểm trời đều triệt để đen rồi, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, kia tiểu công chức tức khắc phát hiện không được, liền chuẩn bị tránh đi, mà tam ban đám người cũng đều mơ hồ phát giác không đúng rồi. Lẽ ra đã sớm xác định tốt nơi đóng quân, không đạo lý đột nhiên thay đổi, huống chi, liền là sửa lại, cũng có thể chỉ là an bài xong mới rồi, nơi nào có như bây giờ. Trình Lâm ở một bên nhìn, trong lòng bay lên một ý nghĩ, có vấn đề, liên tưởng đến trước cái kia thập viện ám hắc tiểu la lỉ đối với bọn họ không hiểu ra sao địch ý. Trình Lâm không nhịn được nhìn về phía vị kia Chu Phó Ti. Cái này chẳng lẽ là thập ti hạ mã uy? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, Uông Đạt Minh làm sao cũng nhìn không ra đến. Lúc này, vị kia Chu Phó Ti lại mở miệng. Được rồi, tình huống các người đều rõ ràng đi, nhanh chóng mang theo các ngươi học sinh rời đi, còn có mấy cái kia, đem lều vải làm loạn, đều muốn cho chúng ta thu dọn tốt. Uông Đạt Minh cau mày, muốn lại nói chút gì, nhưng mà môi hắn chỉ là mới vừa giật giật, liền bị Chu Phó Ti đánh gãy. Sự tình rất rõ ràng, ta hy vọng các ngươi không muốn đam lầm công việc của chúng ta. Nơi này là chúng ta thập ti địa bàn, ta rất bận, không thời gian cùng ngươi lãng phí ở đây, có nghe hay không? Mang theo học sinh của ngươi lập tức cho ta rời đi. Nếu không, ngữ khí của hắn thoáng kéo dài ra một ít, một cỗ vô hình áp lực từ vị kia Chu Phó Ti trên người lan tràn ra, bao phủ khu vực này. Uông Đạt Minh tâm hướng phía dưới một rơi. Tam ban bọn học sinh cũng theo bản năng nín thở, cảm thấy nguy cơ cùng đối phương từng bước ép sát, không khí phảng phất đều trở nên sền sệt cùng kiềm chế. Đó là cao phẩm tu sĩ đối cấp bậc thấp áp lực. Ngay vào lúc này, đột nhiên, một âm thanh trong trẻo đâm thủng hoàng hôn, khác nào một thanh mũi nhọn, đâm thủng này kiềm chế. Không phải vậy thế nào? Thanh âm này rõ ràng không mang theo bất luận cái gì sóng linh khí. Lại tựa hồ như có một loại nào đó sức mạnh thần kỳ. Chớp mắt đem Chu Phó Ti xây dựng áp lực trường đánh vỡ. các học viên chỉ cảm thấy trong lòng nồng mây đột nhiên tán. Dồn dập kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Uông Đạt Minh càng là sắc mặt hơi động, ẩn lộ kinh hỉ. Hoàng Phó Ti, ngài đã tới. Hoàng Phó Ti, nghe giọng điệu này, tựa hồ là bên mình còn là một vị Phó Ti, là cửu ti cái khác Phó Ti sao? Trình Lâm trong lòng kinh ngạc, nhấc mục nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái cao gầy mỹ lệ bóng người xé gió mà đến. Kia rõ ràng là một vị đô thị OL trang phục người phụ nữ trẻ tuổi. Ăn mặc một bộ thiết kế lộ liễu màu đỏ bộ váy. Mặt trứng ngỗng, tóc dài xóa vai, da dẻ trắng như tuyết. Mặt đeo lên một cái kính đen, hầu như che khuất non nửa khuôn mặt. Đạp một đôi giày cao gót đùng đùng đùng đi tới. Trên đất này nguyên bản vẫn là vừa mới bằng phẳng tốt đồng ruộng. Rất là xốp, căn bản không thích hợp giày cao gót cất bước. Nhưng mà nàng một đường nhanh chân đi đến, càng như dẫm trên đất bằng. Phẳng phất không phải ở nông thôn đồng ruộng, mà là ở ngăn nắp xinh đẹp thảm đỏ trên. Khí chất già dặn hào hiệp, nhưng cũng mang theo nồng nặc nữ tính vẻ đẹp. Như cùng một đóa hỏa diễm hoa hồng, với dưới trời chiều nở rộ, nhìn qua căn bản không giống như là tiểu cổ lật, càng như là một cái nào đó minh tinh. Không để ý tới mọi người nhìn kỹ, vị này Hoàng Phó Ti trong thời gian ngắn va vào, trực tiếp đi tới xung đột tuyến đầu, dùng một loại miệt thị ánh mắt quét dưới vị kia Chu Phó Ti. Sau đó liếc nhìn Uông Đạt Minh, hỏi: xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là thập ti người tìm cớ? Nhìn ngươi kia không tiền đồ dáng vẻ, ai dám tìm cớ trực tiếp đổi trở lại. Nói hết, không đợi Uông Đạt Minh đáp lại, nàng vừa nhìn về phía Hoàng Phó Ti, lạnh giọng nói, ta không quản nơi này phát sinh cái gì, cũng không quản ai đúng ai sai. Nói chung, ngươi lập tức cút cho ta. Chu vi một tĩnh, tam ban các học viên đều kinh ngạc, lòng nói đây là vị nào a, hùng hổ như vậy sao? Không quản ai đúng ai sai, cũng không hỏi đáy phát sinh cái gì, tới cũng làm người ta lăn, này phong cách hành sự không khỏi quá bá khí rồi. Một người học viên hai mắt bốc lên sùng bái ngôi sao nhỏ nói, còn lại các học viên cũng đều là sĩ khí mạnh thêm, phảng phất có người tâm phúc bình thường, mặc dù bọn họ căn bản không biết vị này chính là ai. Trầm mặc chốc lát, Chu Phó Ti nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân nhìn vài mắt, mới lạnh lùng mở miệng, ta tưởng là ai, hóa ra là Hoàng Nhân. Hoàng Phó Ti, nghe tiếng đã lâu Hoàng Phó Ti đại danh, hôm nay đúng là hữu duyên vừa thấy, danh bất hư truyền a. Bất quá ngươi ta hành chính cấp bậc tương đồng, quý ti nói chuyện như vậy làm việc, không khỏi quá bá đạo ngang ngược đi. Chuyện này, quý ti có thể không chiếm lý. Không chiếm lý, ta quản ngươi chiếm không chiếm lý. Hoàng Nhân thầm nghĩ, liền muốn nổi giận, nhưng bên cạnh Uông Đạt Minh rốt cuộc muốn lão luyện một ít. Cũng đối với chính mình vị này phó ti tính cách có hiểu biết. Nghe vậy lập tức nói rằng, Hoàng Phó Ti, sự tình là như vậy. Nói xong, hắn lập tức đem việc trải qua đơn giản thuật lại một lần. Nghe xong, Hoàng Nhân kính đen lớn sau tiểu lông mày bay lên, mặt lộ không thay đổi. Bỗng nhiên một chỉ chính ra bên ngoài trượt cái kia đáng thương công chức. Nói, ngươi, tới đây cho ta, sự tình là như vậy sao? Kia mới vừa trượt một nửa đáng thương ra hỏa chỉ có thể vẻ mặt đau khổ trở về. Trên tay hắn còn cầm cái vở, nghe vậy lật ra ghi chép, nói, xác thực như vậy, 2 giờ trước, thập ti lãnh đạo lâm thời tìm phụ trách người đổi vị trí. Hoàng Nhân liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đổi vị trí tin tức báo cho chúng ta cửu ti sao? Kia công chức sắc mặt hơi ngưng lại, suy nghĩ một chút, nói, ban đầu là phải báo cho, thế nhưng thật giống không tìm được quý ti phụ trách người. Sở dĩ khối này nơi đóng quân ở chúng ta căn bản không biết tin tức tình huống bị các ngươi cho. Đổi rồi, ngoặc kép, này, không phải không thông báo, mà là không tìm được phụ trách người. Đánh giám, chúng ta cửu ti phụ trách người vẫn ở đây, cả ngày đều không rời đi cương vị quá. Hoàng nhân lúc này giận dữ, sự tình đã rất đơn giản, này căn bản chính là thập ti giở trò quỷ, đây là ở cho bọn họ làm hạ mã uy đây, này há có thể nhẫn. Hoàng nhân thái độ hung dữ, tiểu lông mày đều mau đưa kính đen lớn cho đánh bay rồi. Nàng nhìn về phía Chu phó ti, cười lạnh nói, thập ti quả nhiên vẫn là như thế bỉ ổi, có bản lĩnh hướng lão nương đến, bắt nạt nhà chúng ta học sinh các ngươi cũng không ngại mất mặt. Ta cho ngươi biết, tin tức chúng ta nếu chưa lấy được, kia thay đổi liền hết hiệu lực. Khối này nơi đóng quân vẫn cứ là chúng ta, ngươi lập tức cút cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục